Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 255, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 tháng sau, không biết có phải vì quá bận rộn mà mùa hè Vĩnh Tế năm thứ 5 đặc biệt nóng bức. Cuối tháng 5, Vĩnh Tế Đế Ban Sư hồi triều đem quyết sách thiên đô thông báo rộng rãi khắp thiên hạ. Các bộ các tự thắp đèn từ rạng sáng đến nửa đêm, hơn một tháng trời, ngay cả nửa ngày nhàn rỗi cũng không còn. May mắn thay, sang tháng 7, sau lập thu, vài trận gió mưa dập tắt cái nóng oi bức, mang đến chút mát mẻ. Đồng thời, mọi việc liên quan đến thiên đô cũng đã định án, triều chính cuối cùng cũng có khởi sắc. Nhưng, lòng của văn võ bá quan trong triều không vì thế mà buông lỏng, ngược lại càng treo cao. Ngày này, mới giờ dần chính, ngoài chính ngọ môn, đã có vài hàng đại thần đứng chờ đèn thắp sáng. Lưu Tự Thừa của Đại Lý Tự đến muộn hơn một chút. Vịn quan mũ vội vã đến bên Kim Thủy Kiều. Nương theo ánh trăng tìm nửa buổi, tìm thấy một người quen, liền ghé sát hỏi. Lý Lang Trung, kiệu của mấy vị đại nhân chưa qua phải không? Lý Lang Trung là người của hình bộ, cực kỳ quen biết với Lưu Tự Thừa. Gặp riêng tư, cũng không câu nệ lễ nghi, hạ thấp giọng nói. Sao ngươi giờ mới đến, hôm nay là ngày trọng đại của Tam Pháp Ti chúng ta đấy. Vừa rồi kiệu của thủ phụ đại nhân, Thẩm Quốc Công, cùng vài vị thượng thư đã đi qua rồi. Ngày này là mùng 1, ngoài các đại thần từ tứ phẩm trở lên lâm triều theo lệ, những người dưới tứ phẩm cũng nên cầm hốt nghe nghị luận ngoài Phụng Thiên Điện. Tuy nhiên, ngày trọng đại mà Lý Lang Trung nói không đơn thuần chỉ là đại triều mùng 1. Lại nói lúc bấy giờ Chu Dục Thâm từ Tục Trung trở về kinh thành, một loạt các đại thần hộ giá có địa vị cao trọng đều bị trừng phạt. Văn võ bá quan trong triều đều lo sợ bất an, nhưng lại không thể dò ra nguyên do. Chỉ biết bệ hạ nổi giận, dường như là vì một vụ án đồn điền. Vụ án đồn điền do Đô Sát Viện lập án, sau khi Liễu Triều Minh bị cách chức Tả Đô Ngự Sử, đáng lẽ phải chuyển giao cho hình bộ hoặc đại lý tự. Ai ngờ sau đó một tháng, Chu Dục Thâm không hề đả động gì đến vụ án này, lại vẫn để Đô Sát Viện vò đầu bứt tai mà điều tra. Chúng thần không biết đâu mà lần, chỉ coi là thánh tâm khó dò. Hoặc là Chu Dục Thâm không hài lòng với tân chính, muốn đợi sau thu hoạch mùa thu mới chỉnh sửa thống nhất. Tuy nhiên, buổi sớm chiều hôm qua gần kết thúc, Chu Dục Thâm bỗng nhiên hỏi một câu. Đô Sát Viện, vụ án đồn điền xử lý đến đâu rồi? Phó Đô Ngự Sử Ngưng Tu khó mở lời, đáp. Bẩm bệ hạ, vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng 47 vụ án tình tiết không giống nhau, việc tổng hợp phức tạp. Thần và đồng liêu đã gửi thư đến các đảo. Nếu muốn có manh mối, nhanh nhất, cũng phải đợi đến tháng 9. Nói xong, cùng các ngự sử trên điện chắp tay vái xuống. Việc xét xử vụ án bị trì hoãn là lỗi của thần và đồng liêu, xin bệ hạ trách phạt. Không trách các ngươi, Chu Dục Thâm lại nói, chấm ngày mai, sẽ chỉ định một người dẫn dắt các ngươi điều tra vụ án này. Lời này vừa ra, như một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Trong văn võ bá quan cả triều, người có thể dẫn dắt các ngự sử của Đô Sát Viện điều tra vụ án, chỉ có chức Tả Hữu Đô Ngự Sử mà thôi. Mà tình thế hiện giờ Đô Sát Viện như rồng không đầu, ý tứ trong lời của Chu Dục Thâm, chính là muốn chỉ định tân Tả Đô Ngự Sử. Lưu Tự Thừa hối hận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì biết hôm nay là ngày trọng đại của Tam Pháp Ti chúng ta đã thức đêm liên tục chỉnh lý hồ sơ, sợ có gì sơ suất. Bị ngự sử đại nhân mới đến chỉ trích, nên mới đến muộn hơn một chút. Lại hạ thấp giọng, Lý Lang Trung, ngươi là người của hình bộ, ngươi nói xem, bệ hạ muốn đề bạt ai làm Tả Đô Ngự Sử. Lý Lang Trung nói, ta nào biết, nghĩ một lát, lại nói, nhưng chức Tả Đô Ngự Sử, người bình thường há có thể đảm nhiệm được sao? Chỉ cần nhìn vị tiền nhiệm phía trước là biết rồi, tiền nhiệm Tả Đô Ngự Sử Liễu Triều Minh, chính tích hiển hách xuất chúng. Trong triều không ai có thể sánh bằng. Tuổi chưa đến 24 đã đứng đầu trăm quan, trải qua triều Cảnh Nguyên, triều Tấn An, triều Vĩnh Tế, vẫn đứng vững không đổ, đến nay vẫn là nhất phẩm nội các thủ phủ, chủ trì đại cục triều chính. Nếu để ta đoán, nếu không phải là Triệu Hồi, Triệu Diễn, Triệu đại nhân, thì chính là điều thượng thư hình bộ của các ngươi, Tiền Nguyệt Khiên Tiền đại nhân đến Đô Sát Viện rồi. Lưu Tự Thừa nói, lại nói lý do của mình, ngươi xem. Tiền đại nhân vốn dĩ là người theo Liễu đại nhân mà lên, 3 năm làm hình bộ thượng thư không có gì đáng trách. Hơn nữa, hình bộ còn có Phương Thị Lang nữa, Năm xưa khi Tô Đại Nhân còn ở Hình Bổ, nổi tiếng là nghiêm khắc. Phương Thị Lang dưới tay Tô Đại Nhân mà vẫn có thể làm tốt mọi việc, có năng lực, có tư cách. Nếu điều Tiền Đại Nhân lên làm Tả Đô Ngự Sử, Phương Thị Lang thăng nhiệm Thượng Thư, các vị thần Phật ai về chỗ nấy, chẳng phải là vừa hay sao? Lý Lang Trung nói, nhưng ta cứ cảm thấy, để Tiền Thượng Thư làm Tả Đô Ngự Sử vẫn còn thiếu chút gì đó, chưa đủ để kế thừa y bát của Liễu Đại Nhân. Còn việc triệu hồi Triệu Đại Nhân thì càng không thể. Hiện giờ Cố Vân Giản Cố Đại Nhân đã được bệ hạ điều về kinh thành làm Khiêm Đô Ngự Sử. Hắn là con rể của Triệu Đại Nhân, phu nhân chính là Triệu Nhị Tiểu Thư. Chưa nói đến việc hai ngự sử ở chung một nhà không thích hợp, xét về lâu dài, chẳng phải điều này sẽ cản trở con đường thăng quan tiến chức của Cố Đại Nhân sao? Ai, ngươi nói xem, liệu có phải Thập Điện Hạ không? Lưu Tự Thừa nhìn hắn một cái, thấy hoang đường, ta còn nói là Thẩm Quốc Công kia. Hai người bàn luận qua lại, hoàn toàn không có đầu mối. Thực ra điều này cũng không có gì lạ. Hình Bộ Thượng Thư và Tả Đô Ngự Sử tuy đồng cấp, nhưng vì Đô Sát Viện nắm quyền trị quan, có quyền tra xét trăm quan. Cộng thêm sự trọng dụng của Thánh Thượng đối với Ngự Sử, và Liễu Vân vẫn luôn đứng đầu trăm quan, trong mắt mọi người, từ Hình Bộ Thượng Thư đến Tả Đô Ngự Sử, chính là thăng quan, ngược lại, là giáng chức. Bởi vậy, Tam Pháp Ty tuy là ba nha môn song song, nhưng Tả Đô Ngự Sử lại vô hình trở thành người đứng đầu Tam Pháp Ty. Mà nay đã có tân Tả Đô Ngự Sử nhậm chức, toàn bộ Tam Pháp Ty, cho đến toàn bộ triều đường, đều sẽ có một phen biến động. Phía bên này đang nói chuyện, nội thị cầm đèn liền đến. Chúng thần theo nha thử, phẩm cấp quan lại xếp hàng ngay ngắn, do nội thị xách đèn dẫn đường, một đường đi về phía Phụng Thiên Môn. Đứng từ trên cao nhìn xuống, tà quan bào màu xanh nước biển chuyển dần sang màu mực ấy, tựa như một dòng suối nhỏ đang chảy trong thâm cung. Đến dưới thềm đá, chúng thần giàn ra, chắp tay vái chào người đứng phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thềm đá đứng là Thập Điện Hạ Chu Dịch Hành, Nội Các Thủ Phụ Liễu Triều Minh, Hộ Bộ Thượng Thư Thẩm Hề, Hình Bộ Thượng Thư Tiền Nguyệt Khiên, Công Bộ Thượng Thư Lưu Định Lương, Binh Bộ Thượng Thư Trần Cẩn Thăng, Lễ Bộ Thượng Thư Tăng Hữu Lượng. Lễ Bộ Thượng Thư La Tùng đường tuổi đã cao, hôm nay cáo bệnh không đến, do Lễ Bộ Thị Lang Thư Văn Lam thay thế. Ngoài ra, còn có Đô Đốc Đồng Chi của Đô Đốc Phủ, Chỉ huy sứ của Thập Nhị Vệ, Thị Lang các bộ, Tự Khanh các tử, Trưởng viện các viện. Giờ Mão chính, cửa Phụng Thiên Điện hai bên mở ra, nội thị Ngô Sưởng cao giọng sướng. Tuyết, bách quan cận kiến, Chu Dịch Hành bước trước vào điện, sau đó, lấy Liễu Triều Minh và Thẩm Hề làm đầu, trăm quan chia thành hai hàng, bước vào trong điện. Các quan dưới tứ phẩm tự động dàn hàng ngoài cửa điện, kéo dài đến dưới thềm đá, trước Phụng Thiên Môn. Chúng thần vén bào, quỳ xuống, khấu đầu, hành lễ xong với cửu ngũ chí tôn đang ngự trên long ỷ, theo như trước đây, lúc này hẳn là do Ngô Sưởng sướng. Chúng khanh hữu sự thỉnh tấu, nhưng hôm nay không giống, Chu Dục Thâm miễn lễ cho các vị thần công, trực tiếp nói. Đô thành Bắc Bình đang xây dựng, mấy năm tới, Thiên Đô là trọng tâm của triều chính. Mà sau khi Thiên Đô, hai đô thành Bắc Kinh và Nam Kinh cùng song hành chính sự. Căn bản của nó phải nằm ở trị quan, thanh chính. Đô Sát Viện không thể một ngày không có người đứng đầu. Trẫm, ngày đã mệnh tân Tả Đô Ngự Sử, lấy vụ án Tang Điền Thục Trung làm khởi điểm, bắt tay vào điều tra đại án Đồn Điền Thiên Hạ. Hiện giờ nàng đã sơ bộ điều tra kết thúc, trở về kinh thành. Lời này vừa ra, chúng thần nhìn nhau, sơ bộ điều tra kết thúc ư, tức là vụ án Đồn Điền ở Thục Trung đã được phá. Mà 46 vụ án đồn điền còn lại đã có điểm khởi đầu sao? Nhưng nghe ý bệ hạ, người này là từ đất Thục trở về kinh thành. Nếu trừ đi thời gian đi đường, từ khi lập án đến xét xử đến kết án, vậy mà chỉ dùng chưa đầy một tháng. Điều tra vụ án không dễ dàng. Trong văn võ bá quan cả triều, ngoài Liễu Vân ra, còn ai có năng lực lớn đến thế? Trước khi mọi người tự tìm ra câu trả lời trong lòng, Chu Dục Thâm đã giơ tay. Tuyết! Cuối hè đầu thu, trời cao mây rộng, cánh cửa Phụng Thiên Môn đang đóng chặt từ từ mở ra. Gió trời bỗng nhiên luân chuyển, từ bên ngoài tràn vào thâm cung nơi vua tôi tề tụ. Từ trong gió bước đến là một vệt áo bào đỏ son. Áo bào đỏ son chói lọi, chứa đựng ánh sáng thanh khiết của trời đất. Ánh mắt chúng thần vô thức bị thu hút, nhao nhao nhìn tới. Đến khi nhìn rõ người đến rốt cuộc là ai, không khỏi vô cùng chấn động. Bọn họ đứng sánh vai, gần như nghe thấy tiếng kinh ngạc trong lòng nhau, nhưng lại không một ai thực sự phát ra tiếng. Chỉ vì vệt áo bào đỏ son ấy tô điểm cho đôi mày mắt tĩnh lặng của Tô Tấn, hợp thành một luồng khí chất cực kỳ tĩnh mịch và trang nghiêm, khiến tất cả mọi người đều sinh ra một phần kính sợ. Dưới chân là bậc thềm bạch ngọc, hai bên là văn võ bá quan. Tô Tấn từng bước đi về phía trước, ngoài tiếng gió, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Dường như trời đất vốn nên như vậy, giang sơn mấy chục năm, mọi thứ đều có thể lắng đọng, chỉ có gió không ngừng, mưa không ngừng. Trong thoáng chốc, dường như có điều gì đó xuyên qua thời gian mà đến. Đó là những lời khắc sâu trong lòng nàng, sau hơn một năm nàng bắt đầu làm ngự sử, trước khi rơi vào vòng xoáy tranh chấp triều đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Vũ, ngươi thân là nữ tử, lại lún sâu vào nguy cục, vì sao? Phải, nàng là nữ tử, cho nên nàng kiên quyết ở lại chốn quan trường. Mục đích của nàng có lẽ còn đơn thuần hơn nhiều so với nam tử thiên hạ. Nàng không cầu bình bộ thanh vân thăng quan tiến chức, cũng chẳng vì lưu danh thiên cổ lưu danh sử sách. Nếu không phải lòng ôm vầng trăng sáng muốn dùng một cây sậy vượt sông, hà cớ gì lại đặt mình vào hiểm cảnh. Nâng bước, leo lên thềm đá, bước vào Phụng Thiên Điện. Trong Phụng Thiên Điện tĩnh lặng như tờ, thời cuộc nguy hiểm, rút dây động rừng. Đại nhân, ta là một quân cờ. Mùa đông năm cảnh nguyên thứ 24, tuyết rơi bay lả tả, như thể nàng đang ôm trọn nỗi hoang mang trong lòng. Tô Thời Vũ, cái gọi là kiên thủ bản tâm, từ trước đến nay sẽ không phải là một con đường bằng phẳng. Nơi người đến có núi sông chắn ngang, mắt thấy có thể có mây đen che mặt trời. Nhưng người lòng dạ rộng mở, cần gì bận tâm ai sẽ khuấy động phong vân. Chỉ cần trong lòng vẫn còn trăng sáng, ắt sẽ có ngày ôm trăng. Tô Tấn đến trước ngự tiền, chắp tay, vái, nhưng không cần quỳ, vì nàng là ngự sử, vì nàng mặc áo bào đỏ son, vì nàng trở về, là vì dân xin mệnh, trả lại chính quyền thanh minh. Thần, Tả Đô ngự sử Tô Tấn, tham kiến bệ hạ, cách chương.